Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1108. Lên xuống tình huống, thị trường phản ứng, mặc dù Chu Hạ đọc sách tốc độ từ trước đến giờ rất nhanh, nhưng bây giờ hắn có thể không có thời gian đi xem một quyển truyện ký. Toàn bộ một buổi chiều hắn đều là bận bịu gọi điện thoại. Với Đường Đường, Tư Tư, Tiểu Ái đám người câu thông, hao tâm tốn sức lại lao tâm, thật đúng là cảm giác có chút mệt mỏi. Hiện tại cũng đã tan việc, Tiểu Hồ nơi đó hắn đi không được, Đường Đường lại không thấy hắn, những người khác ở đế đô chỉ có Mỹ Na, xem ra chỉ có chậm chút thời điểm đi tìm nàng. Chu Hạ tâm lý có quyết định, để cho Tiểu Bạch an bài phòng ăn đưa tới bữa ăn tối. Tùy tiện đối phó sau đó, liền bắt đầu xử lý hôm nay công việc. Đầu tiên đó là Chinatown 2, hậu kỳ chế tác sự tình. Mặc dù có một vị khác đạo diễn Diêm Phi tới cụ thể phụ trách, nhưng là rất nhiều vấn đề chi tiết liên quan tới phối nhạc, biên tập, đặc hiệu chế tác các thứ chuyện, Chu Hạ đều phải từng cái sắp xếp xong xuôi, cũng đối toàn bộ thành phiến hiệu quả làm ra hắn yêu cầu tới. Bằng không không có hắn làm ra hướng dẫn, Diêm Phi cũng không quá dám buông ra hoài bão đi làm tốt. Chinatown do án kiện 2 vẫn là duy trì với đệ nhất bộ thống nhất phong cách. Kịch vui động tác kết hợp do án kiện, chủ đề là do án kiện. Nhưng là bởi vì Chu Hạ sở trường đang động diễn trò. Vì vậy bộ này vai diễn hai cái nhân vật chính động kịch vui thức cảnh hành động phần không ngừng. Lại thêm mạnh, vì phim mang đến càng nhiều xem chút. Giống như Thành Lộng trong phim hắn đánh nhau vai diễn. Tức cười chơi đùa đánh nhau. Thật giống như chó ngáp phải ruồi. Nhưng lại khắp nơi tràn đầy cơ trí. Luôn là để cho người ta nhìn đến phình bụng cười to. Đây chính là Chu Hạ thử đồ vật. Ở phương diện này, hắn hình tượng hạn chế, cũng không có Vương Bảo Bảo mang đến hiệu quả tốt. Vì vậy lúc này đều là hắn phối hợp Vương Bảo Bảo tới đạt thành một loại so sánh hiệu quả. Hơn nữa Vương Bảo Bảo tự thân đang động diễn trò bên trên cũng có không sai cơ sở. Cái này làm cho trong phim ảnh kịch vui cảnh hành động càng xuất sắc. Chu Hạ đối này bộ thứ hai đến thời điểm ảnh viện chiếu phim hiệu quả về sau quả cũng thập phần mong. Đợi, lúc trước làm đệ nhất bộ thời điểm, hắn vẫn chỉ là bắt trước thử, không dám yên tâm lớn mật đi sửa đổi nguyên phim. Lúc này không giống ngày xưa, hắn có lòng tin ở Trần Lão Sư trên căn bản làm được tốt hơn. Chu Hạ đi tới phân tập sư, nhìn to kéo. Vừa hướng phân tập sư cùng đạo diễn Diêm Phi hướng dẫn, một bên nắm máy ghi âm đưa hắn nghĩ đến nhớ kỹ. Chờ thêm sau giao phó bọn họ tiếp tục đi song thiện. Thời gian trong lúc vô tình đã đến 10 giờ rưỡi tối. Cuối cùng là xử lý xong những chuyện này, Chu Hạ xử lý xong công việc với mấy cái chủ sáng cáo biệt sau đó, rời đi công ty, lái xe lặng lẽ đi Mỹ Na chỗ ở. Mỹ Na sớm nhận được Chu Hạ tin tức, nhưng không nghĩ tới Chu Hạ hơn 11 giờ mới tới. Khai Môn thấy Chu Hạ liền bắt đầu buồn bực, một trận làm nũng, hừ, cũng 11 giờ 30 rồi, nhân gia cũng chờ ngươi 6 giờ rồi, ngươi làm gì vậy như vậy lề mề à, xử lý một ít công việc, được rồi, đừng làm rộn, ta bụng có chút đói, có cái gì ăn không? Chu Hạ biết nàng cũng chính là làm ồn ào, vội vàng thật tốt an ủi, sau đó chuyển đổi đề tài. Ăn, ta đây nơi nào có? Mỹ Na quyết miệng nói một câu, phát hiện tựa hồ bại lộ nàng không biết làm cơm, vội vàng nói, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Nhân gia làm cho ngươi, quá phiền toái, coi như hết, có trái cây sao? Chu Hạ suy nghĩ một chút tài nấu ăn của Mỹ Na. Cảm thấy hay lại là liền như vậy, ăn cơm tối quá sớm, lại một mực làm việc, tiêu hao quá lớn, cho nên có chút đói. Thực ra không ăn cũng không cái gọi là, nhưng một hồi còn phải với Mỹ Na làm vận động, hay lại là bổ sung nhiều chút năng lượng tốt. Được rồi, vậy ngươi ăn chút chuối tiêu, uống chút sữa bò đi. Mỹ Na lúc này đáp ứng, đi cho Chu Hạ cầm trái cây. Chu Hạ gật đầu một cái, đi theo nàng tiếp tục nói, ngươi những ngày qua đang bận rộn gì a? Làm sao biết đợi ta thời gian dài như vậy? Ta không có bận rộn cái gì a? Đang nhìn kịch bản, Mỹ Na một bên hướng trước tủ lạnh đi tới, vừa nói, cái gì kịch bản? Tam sinh tam thế gối thượng thư. Ô, Chu Hạ gật đầu một cái không ở số nhiều hỏi, bởi vì hắn ở cái này thời không thay đổi rất nhiều chuyện. Ban đầu Nhị Địch lại ký hợp đồng Đường Nhân Picture In, hắn trực tiếp liền đem trong công ty một ít cơ hội đã cho Mỹ Na. Như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, bên trong Phù Cử Nhân Vật. Còn có Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đệ nhất bộ Phượng Cửu Cố Sự. Toàn bộ đều là Mỹ Na diễn viên chính. Kia hệ liệt bộ thứ hai tự nhiên cũng chính là nàng diễn. Bất quá Nhị Địch sau đó ký hợp đồng Hạ Hoa điện ảnh sau, hắn cũng an bài còn lại tốt tài nguyên. Phát triển bây giờ còn phải so với Mỹ Na tốt. Mỹ Na đem ra thứ tốt. Hai người trở lại trong phòng khách làm xong. Chu Hạ ăn đồ ăn. Mỹ Na là cầm iPad một bên nhìn vừa cùng hắn tán gẫu đứng lên. Ca ca, ngươi biết không? Hôm nay ngươi Weibo xuống 15 triệu fan rồi. Mỹ Na một bên quét Weibo, vừa nhìn ăn đông tây Chu Hạ nói. Phải không? Bây giờ còn có bao nhiêu? Chu Hạ cũng không thèm để ý. Cảm giác cật hương tiêu tựa hồ không quá có ích. Đứng dậy hướng phòng bếp đi tới. Quyết định làm hắn chỉ có thể làm trứng chiên nướng bồi căn cái gì. Thời gian quá muộn, Chu Hạ cũng không muốn phiền toái Mỹ Na đầu bếp. Hơn nữa hắn hiện tại sự tình huyên náo bay đầy trời. Hắn cũng không muốn để cho người khác thấy hắn ở nơi này Mỹ Na. Còn có 1,4200 triệu, nhiều hơn ta rồi gấp đôi rồi. Mỹ Na quyết miệng nói, nhìn Chu Hạ hướng trong phòng bếp đi. Không khỏi nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Không việc gì, ta làm chút ăn. Chu Hạ vô tình vừa nói hấp thu bắt đầu nhanh lên. Hay là để ta đi, ngươi muốn ăn cái gì? Mỹ Na thấy vậy vội vàng hiểu chuyện thả ra trong tay máy tính nói. Không cần, không cần, ngươi liền nói cho ta một chút ngươi trên mạng thấy sự tình đi. Chu Hạ vội vàng ngăn cản nàng cử động. Không nói hắn phải làm đồ vật rất đơn giản. Mấu chốt là hắn hôm nay chưa kịp lên mạng nhìn một chút tình huống. Vừa vặn nghe Mỹ Na nói một chút. Hơn nữa Mỹ Na chú ý điểm với hắn không giống nhau. Cũng là một người đứng xem thị giác. Càng có thể để cho hắn hiểu người khác cái nhìn. Vậy cũng tốt. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi tiếp đó sẽ một mực rớt fan tia. Té 100 triệu trở xuống. Hôm nay ngươi đem Sung Lãng phóng viên đuổi ra chàng, còn nói Hạ Hoa hệ xí nghiệp, Hạ Hoa điện ảnh nghệ sĩ không chấp nhận Sung Lãng phỏng vấn. Ngươi biết nay Thiên Trùng Lãng cùng Sung Lãng Weibo ngã bao nhiêu không? Mỹ Na cũng kiên trì nữa, vội vàng tiếp tục nói, rất bình thường a, xuống chứ, ta cũng không ư, bất quá, cái kia giá cổ phiếu rốt cuộc ngã bao nhiêu? Chu Hạ thất thời hứng thú, hắn an bài Tiểu Bạch đi chợ giúp hắn đi học, cho nên những chuyện này Tiểu Bạch cũng không kịp chú ý. Sau đó cùng hắn báo cáo, bây giờ có Mỹ Na cái này bí thư quen cũng không tệ. Cũng ngã ngừng, ngươi chờ một chút, nha, ta tra một chút. Mỹ Na vừa nói nhanh chóng lật xem Chu Hạ là tiếp tục làm việc đến làm hắn dán bồi. Căn chứng tráng, tra được. Sung Lãng ngã 3,1200 triệu đô la. Weibo ngã 6,2100 triệu đô la. Mỹ Na rời đi thì thầm. Như vậy a, kia công ty chúng ta rồi. Chu Hạ gật đầu một cái. Vội vàng hỏi, Weibo đưa ra thị trường mặc dù mới vừa mới đã hơn một năm. Không tới 2 năm, nhưng là thành phố giá trị đã vượt qua rồi đã cứng ngắc lạc ngũ môn hộ website sung lãng. Thành phố giá trị vượt qua 60 trăm triệu đô la, mà sung lãng là chỉ có hơn 30 ước đô la. Mấy con số này sẽ còn kéo dài hạ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.